Ngự Thiên Tà Thần, chương 103, gặp phải trở ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Dịch Thần đem nàng lời thề một vừa phân tích phát giác không có vấn đề về sau liền cũng phát cái thề khô lâu sau lưng chính là thất tinh cửu dương hoa, lúc này Đào Lệ Tư rất tự giác nói ra, ngươi bây giờ lập tức nuốt vào, hiệu lực tốt nhất. Tốt, Trang Dịch Thần gật đầu, vui sướng trong lòng vô cùng trên mặt lại là vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Thất tinh cửu dương hoa chính là 7 cái vụn vặt nối liền thành một thể sinh ra bông hoa cùng sở hữu 9 cánh hoa. Nếu như không lấy sợi rễ lời nói, trong vòng 300 năm sẽ còn nở hoa. Đào Lệ Tư nói ra, vậy ta cũng chỉ lấy hoa không thương tổn căn. Trang Dịch Thần đáp, vật này thần kỳ, nếu như về sau còn có thể kết một đóa tác dụng cực lớn. Lấy hồn khí bao trùm bông hoa gỡ xuống tốt nhất, Đào Lệ Tư bắt đầu chỉ đạo Trang Dịch Thần, tựa hồ so với hắn còn khẩn trương. Trang Dịch Thần cẩn thận từng ly từng tí đem thất tinh cửu dương hoa gỡ xuống, tại Đào Lệ Tư nhìn soi mói trực tiếp đưa vào bên trong miệng. Dùng nhìn chăm chú một từ có chút quái dị, bởi vì nàng hiện tại cũng là một bộ xương khô bộ dáng, không có sinh mệnh dấu hiệu. Thất tinh cửu dương hoa mới vừa vào miệng, bị lập tức bị thần bí thánh ma tháp cho nhiếp đi, nó hiện tại cần chính là năng lượng. Bất quá vũ điện bên trong đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cỗ dị thường kinh khủng mà cường đại lực lượng nhất thời tràn ngập ở chính giữa. Thánh ma tháp lầu 2 lúc này cũng là trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, mấy chục loại liền Trang Dịch Thần đều gọi không ra nhan sắc quang mang lệnh hắn hoa mắt thần mê. Mà bao phủ tại lầu 2 hào quang màu tím cũng liền hoàn toàn biến mất không còn một mảnh, xem ra dựa vào thánh thảo lực lượng, lầu 2 hiện tại đã thăng cấp hoàn tất. Cần phải tại chính mình kết thúc thất kiệt chi tranh sau liền có thể tiến vào. Khó trách Đào Lệ Tư thuyết phục phía dưới thất tinh cửu dương hoa trong vòng 30 năm nhất định phong thánh. Không hổ là cực phẩm thánh thảo. Trang Dịch Thần trong lòng không khỏi cảm giác được rung động. Bất quá càng làm hắn hơn kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Những ánh sáng kia lập lòe không đủ trăm hơi thở thời gian liền tiêu cực biến mất. Hết thảy đều bình tĩnh lại, mà thánh ma tháp cũng lưu truyền thành một tầng tiếp cận với trong suốt quang hoa, mô phỏng như vật sống. Cái này hết, Trang Dịch Thần có chút khó có thể tin, đây chính là đủ để khiến người đặt vững thành thánh căn cơ cực phẩm thánh thảo a, thế nhưng là thánh ma tháp thật giống như ăn bát hỗn độn đơn giản như vậy, chỉ là đem lầu 2 từ sắc tàn mất một số. Đột nhiên, một cỗ tinh thuần năng lượng theo trong tòa tháp truyền đến, trong nháy mắt liền chuyển hóa làm đại lượng hồn khí tràn vào Trang Dịch Thần kinh mạch toàn thân. Những thứ này hồn khí số lượng to lớn, lệnh hắn đều có chút trợn mắt líu lưỡi, do xoay sở không kịp cả người thân thể đều ẩn ẩn nở lớn vài vòng. Bất quá may mắn có thánh ma tháp đang bảo vệ hắn, coi như thế thân thể của hắn cũng không có sụp đổ, kinh mạch càng là lớn mạnh lớn gấp đôi. Thất tinh cửu dương hoa chỉ là gia tăng thân thể cùng thần hồn cực hạn, đã thông thành thánh chi lộ thế nhưng là cũng chưa nghe nói qua trong nháy mắt linh khí gia tăng mạnh như vậy. Đúng, có lẽ là hắn lúc này cảnh giới quá thấp duyên cớ. Đào Lệ Tư lúc này cũng có một chút không hiểu. Có điều nàng hiện tại có linh không thể, cũng chỉ có thể chờ lấy Trang Dịch Thần tự động đem nàng thu nhập vũ điện bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Dịch Thần lúc này tự nhiên chú ý chẳng phải nhiều, chỉ có thể giữ vững một đường thư thái, chậm rãi tiêu hóa cái này bất chợt tới to lớn hồn khí. Cái này thực chỉ là thần bí thánh ma tháp nuốt thất tinh cửu dương hoa về sau một điểm nhỏ biếu tặng, bất quá đối với hắn mà nói không thể coi thường. Không biết qua bao lâu Trang Dịch Thần thân thể bỗng nhiên khôi phục bình thường, ý thức trở về, mở to mắt, thể nội xác thực có một cỗ tự nhiên sinh ra sinh cơ bành trướng. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là cảm thụ một chút chính mình vũ điện bên trong hồn khí, thế mà đã đột phá 3000 số lượng, không sai biệt lắm tương đương vũ cử nhân trung giai trình độ. Chỉ bất quá hắn cảnh giới như trước vẫn là vũ tú tài, có một loại thần bí lực lượng giam cầm hắn cảnh giới tăng lên. Bất quá chỉ là một chút vừa nghĩ hắn liền minh bạch đây là thánh ma tháp làm. Dù sao phù du chi địa bên trong, không cho phép vượt qua tú tài thực lực, nếu không coi như làm trái quy luật. Nếu như hắn hiện tại tấn thăng đến vũ cử nhân, cái kia chúng thánh lưu lại lực lượng liền có thể đem hắn đưa ra ngoài. Giả dụ thật sự là nói như vậy, vậy đơn giản thì lỗ lớn. Hiện tại ngươi có thể yên tâm, để cho ta sống nhờ tại ngươi vũ điện bên trong đi. Đào Lệ Tư thanh âm nhàn nhạt vang lên, có thể, vậy ngươi thì tới đi. Trang Dịch Thần gật đầu, dù sao cũng là phát thiên địa đại thể, nếu như đổi ý hắn ngay lập tức sẽ vũ điện vỡ vụn mà trọng thương. Ngươi thả ra ngươi trong lòng đề phòng, nghĩ đến có một vị bằng hữu đến ngươi trong nhà làm khách. Đào Lệ Tư dẫn dắt đến Trang Dịch Thần, để cả thể xác và tinh thần hắn buông lỏng, bất quá thì trong nháy mắt ánh mắt của nàng toát ra một cỗ quái dị quang mang. Khô lâu phía trên bỗng nhiên có một chút ánh cam bay ra, lấy một loại khó có thể nói nên lời tốc độ phóng tới Trang Dịch Thần mi tâm. Mi tâm chính là nhân thể lớn nhất địa phương thần bí, nhân thần hồn liền truyền thuyết tại mi tâm chỗ sâu nhất. Mà từ nơi này có thể thông hướng văn cung hoặc là vũ điện, đây là con đường duy nhất. Ánh cam xông vào mi tâm, Trang Dịch Thần liền lập tức cảm giác được. Bất quá đáng tiếc, hắn cảnh giới quá thấp cũng không có cách nào nhìn đến chính mình mi tâm chỗ sâu có thứ gì. Đần độn tiểu tử, bản đại nhân cũng không phải đại lục này người, cái gọi là thiên địa đại thể chỉ là không gian lời thề, đối với ta không có ước thúc. Đào Lệ Tư đắc ý cười, dự định bay thẳng đến Trang Dịch Thần mi tâm chỗ sâu, diệt đi hắn thần hồn. Đứng lại, hai cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên, Đào Lệ Tư khẽ giật mình, sắc mặt trong lúc đó trở nên rất khó coi. Ở trước mặt nàng có một cái toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa sinh vật xinh đẹp vô cùng, hơn nữa còn có một cái hắc bào lão giả tràn đầy uy nghiêm lực lượng. Cách chương.